Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2407, chương 2407, Dạ Đàm. Cho tới nay Tân Thành mặc dù chưa bao giờ có bất luận cái gì to đến cử động, thậm chí có thể không có chút nào làm để hình dung. Thế nhưng là tại người giang hồ trong lòng, Tân Thành địa vị nhưng cho tới bây giờ không thấp. Chính như kia Tử Trúc Lâm mặc dù chỉ sinh hoạt nho thánh Khổng Trường Thu cùng đệ tử của hắn, nhưng là hắn uy danh xưa nay không yếu tại siêu cấp tông môn. Cũng không nguyên nhân khác, có một cái Khổng Trường Thu chính là đầy đủ. Tân Thành cũng là như thế. Mạnh Trường Hạo thương pháp có 102 thiên hạ, bị giang hồ người trở thành thương thánh, cùng nho thánh sánh vai, cũng khiến cho Tân Thành lực ảnh hưởng chưa từng có cường đại. Cho tới nay, Tân Thành chính là nhất là tồn tại đặc thù trong giang hồ cùng hung ác cực người, từng cái đế quốc phụ trách truy nã kẻ liều mạng, thậm chí là phi tặc giặc cỏ, nhiều loại người hợp thành Tân Thành. Thế nhưng là Mạnh Trường Hạo tại Tân Thành bên trong có tuyệt đối lực khống chế. Hắn lập xuống quy củ từ không có người ngỗ nghịch. Một lúc sau, cái này Tân Thành liền là trở thành tàng long ngọa hổ chi địa. Lần này, Mạnh Trường Hạo trực tiếp là xuất lĩnh lấy Tân Thành chúng hơn cao thủ mà tới. Đây chính là một cỗ không kém chút nào Quang Minh phủ lực lượng cường đại. Mạnh Trường Hạo lần này trực tiếp để những cao thủ này gia nhập vào Quang Minh phủ bên trong. Như thế đến nay, Quang Minh phủ thực lực không thể nghi ngờ là lớn mạnh không chỉ một lần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối Mạnh Trường Hạo hành lễ, nói: "Tiền bối đây chính là một món lễ lớn a." Mạnh Trường Hạo lắc đầu, thần sắc nói nghiêm túc: "Đây cũng không phải là đại lễ. Đây là thiên đại gánh đặt ở trên người của ngươi." Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói: "Cái này một phần trách nhiệm ta đã sớm gánh đi lên." Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng, nhẹ nói: "Như thế ta chính là yên tâm. Này thiên đại gánh chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể chọn đi lên. Như là giống như là ta như vậy lão cốt đầu, chỉ có thể ở bên cạnh hiệp trợ ngươi đi." Lý Kỳ Phong nói: "Tiền bối có tương trợ chi tâm, ta tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần." Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, ta Mạnh Trường Hạo nhất định sẽ kiên quyết đứng thẳng ở sau lưng của ngươi. Chỉ cần ta Mạnh Trường Hạo còn sống, ngươi Lý Kỳ Phong tuyệt đối sẽ không thiếu một sợi lông." Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia động dung. Mạnh Trường Hạo phen này ngôn ngữ là hứa hẹn, chỉ sợ cũng là đảm đương, để trong lòng của hắn lập tức 10 phần cảm động. "Tiền bối, Lý Kỳ Phong muốn ngôn ngữ." Mạnh Trường Hạo trực tiếp là ngăn lại hắn ngôn ngữ, vừa cười vừa nói: "Dư thừa ngôn ngữ thì không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ, tòa thần miếu này thế nhưng là họa lớn, nhất định phải diệt trừ, nếu không phiến đại lục này sẽ không còn có tự do." Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói: "Vãn bối nhất định sẽ khắc trong tâm khảm." Tối nay ánh trăng phá lệ trong sáng, thiên khung bên trong đầy sao lấp lóe. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại trên nóc nhà, suy nghĩ ngàn vạn, nhân quả tuần hoàn. Ban đầu ở kia phiến đại lục thời điểm, Quan Âm Tông hao tổn tâm cơ muốn xâm chiếm kia phiến đại lục. Đáng tiếc tại hắn ngăn cản phía dưới, Quan Âm Tông hết thảy tính toán đều là trở thành nói suông. Đương nhiên ôm lấy tâm tư như vậy không chỉ có là Quan Âm Tông. Chẳng qua là Quan Âm Tông thực lực đầy đủ cường đại, trước hết nhất bước ra một bước kia mà thôi. Bây giờ, hắn đến khu này đại lục, lại là không nghĩ tới còn sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Bất quá, lần này hắn gặp phải đối thủ chưa từng có cường đại. Tham lam, vĩnh viễn là không cách nào thỏa mãn. Chính như đã từng Quan Âm Tông tham lam, Thương Khung Điện tham lam, còn có tòa thần miếu kia tham lam. Từ Lý Đại Tráng người một nhà phổ thông cuộc sống đơn giản bên trong. Lý Kỳ Phong nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Muốn thiên hạ phổ thông thông người vượt qua yên ổn sinh hoạt. Nhất định phải có một cái cường đại quốc gia. Lý Kỳ Phong nhớ tới Khổng Trường Thu đã từng ngôn ngữ thiên hạ đại thế. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Bây giờ loạn thế đã tới. Cũng không biết đế quốc nào có thể tại trong loạn thế quật khởi. Đang suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Là Nhan Hàn. Nhan Hàn là quan lại thế gia xuất thân. Đối với quốc gia đại sự, quyền thế giao thế, chính trị đánh cờ có thể nói là mưa dầm thấm đất. Cũng đúng là như thế. Lý Kỳ Phong cần cùng Nhan Hàn thật tốt trò chuyện chút. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta đến hỏi ngươi một vấn đề. Nhan Hàn vừa cười vừa nói. Tông chủ ngôn ngữ là được. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Nam Sở, Thiên Thịnh, Bách Việt, còn có Thảo Nguyên. Nếu để cho ngươi tới chọn một phương thế lực ủng hộ. Ngươi chọn một cái kia. Nhan Hàn trong thần sắc ý cười biến mất. Trở nên nghiêm túc. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói. Tông chủ, đây chính là một cái thiên đại nan đề a. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi cứ việc ngôn ngữ là được. Nhan Hàn trầm tư một chút. Nói. Tông chủ chẳng lẽ không có biện pháp. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không có. Nhan Hàn lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong vấn đề này nhìn như đơn giản, lại là ý nghĩa sâu xa. Sau một lát, Nhan Hàn chậm rãi nói, nếu để cho ta lựa chọn, như vậy ta lựa chọn Thiên Thịnh Đế Quốc. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, lý do đâu? Nhan Hàn thần sắc nói nghiêm túc. Nguyên nhân có ba, một Thiên Thịnh Đế Quốc trong những năm này một mực là dã tâm bừng bừng. Lúc trước Lý Cơ lúc tại vị, chính là quét ngang xung quanh tiểu quốc, tích xúc quốc lực, tụ tập binh lực, có thể nói là đã sớm chuẩn bị. Thứ hai bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng đế Lý Trường Đồ thế nhưng là xuất thân từ quân lữ. Ban đầu ở Bách Việt nước giết vào Thiên Thịnh Đế Quốc thời điểm. Đích thân tới tiền tuyến, vô luận là đảm lược vẫn là mưu đồ đều là vượt qua thường nhân. Thứ ba chiếu vào bây giờ đại thế tới nói, Thiên Thịnh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, người trong Thảo Nguyên thế lực lớn không yếu, thế nhưng là chỉ là cái dũng của thất phu. Bách Việt nước đã là chỉ còn trên danh nghĩa, về phần kia Nam Sở, ta có chút đắn đo khó định. Nhưng là Nam Sở trước đó kinh lịch phân liệt, khẳng định cùng Thiên Thịnh có khoảng cách. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia khen ngợi, nói, phân tích đạo lý rõ ràng. Nhan Hàn trầm tư một chút, nói, tông chủ đây là muốn làm đỡ Long Chi người a? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không muốn làm đỡ Long Chi người, ta muốn cái thiên hạ thái bình. Nhan Hàn thần sắc nói nghiêm túc, thiên hạ thái bình, sát phạt phía dưới mới có thái bình a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, lấy chiến ngừng chiến. Nhan Hàn thần sắc bình tĩnh nói, như thế, kiếm tông nhân vật cũng liền thay đổi, tông chủ thân phận cũng thay đổi. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta kiếm tông vốn là theo thời thế mà sinh, tự nhiên muốn vì thiên hạ bách tính trở lệnh. Nhan Hàn gật gật đầu, nói, cũng thế, từ xưa đến nay, miếu đường phía trên cùng giang hồ tông môn vốn cũng không phải là phân biệt rõ ràng. Hứa lâu dài, miếu đường muốn trưởng khống giang hồ tông môn, đây cũng là ngựa đạp giang hồ, thế nhưng là giang hồ tông môn thích nhất tự do. Há có thể bị miếu đường ước thúc. Đây cũng là mưu phản. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nhẹ nói, dùng võ phạm cấm. Nhan Hàn cười cười, nói, giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.